Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 278, Đại náo Giang Gia 4. Lăng Trần cười ứng nói. Có thể, chấm ngoặc kép, không thể. Đột nhiên, một tiếng nói già nua từ đám người bên trong vang lên. Mang theo một tia lãnh ý. Không có lệnh của ta, không có người có thể rời đi. Lăng Trần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một tên bạch phát lão nhân hai tay chắp sau lưng. Bước chân mạnh mẽ, không có chút nào lão niên nhân tập tễnh. Toàn thân mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh ra. Hơi khom người, vẻ mặt cung kính. Giang Khôn, Giang gia gia chủ. Lăng Trần não hải bên trong lập tức bốc lên xuất một cái tên. Hành động trước đó, hắn đã sớm điều tra Giang gia thành viên. Bởi vậy đối với cái này vị thân phận của ông lão rất rõ ràng. Nghĩ đến Giang Khôn lời nói mới rồi. Lăng Trần ánh mắt hơi co lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Lão gia hỏa này xuất hiện. Sợ lo sự tình không dễ dàng như vậy giải quyết. Lúc này, Lăng Trần còn chú ý tới. Ngoại trừ Giang Khôn hiện thân. Giang Anh cũng tới. Đứng ở Giang Khôn sau lưng. Quan sát tình thế phát triển. Ánh mắt phức tạp. Người đúng vậy Lăng Trần. Giang Khôn đi đến trước mặt mọi người. Nhìn thẳng Lăng Trần. Ngữ khí bình thản. Giống như không thấy được bị Lăng Trần bắt cóc Giang Hàn. Người đúng vậy Giang gia quản sự lão gia hỏa kia. Lăng Trần biết rõ còn cố hỏi phản hỏi. Lời nói rất không khách khí. Người trẻ tuổi. Ta kính ngươi là hổ bảng cao thủ. Tương lai còn có rất lớn tiền đồ. Cho nên không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đem cháu của ta thả, lưu lại Nam Vinh Nguyễn Thanh, ta lập tức thả ngươi rời đi, về sau cũng sẽ không dây dưa ngươi. Lăng Trần góc miệng dương lên, về nói, ta kính ngươi tuổi đã cao, cho nên ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi để cho chúng ta bình an rời đi, ta chẳng những thả ngươi cháu trai, còn để ngươi sống lâu mấy năm. Thế nào? Giang Khôn cười nhạt một tiếng. Nụ cười lạnh dần, mắt bên trong tinh quang thoáng hiện, từng chữ nói ra nói. Người trẻ tuổi, làm người phải có tự biết chi rõ. Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ở ta Giang gia, hổ bảng cao thủ chỉ xứng làm cái bảo tiêu. Người có thể chiến thắng Khâu Văn cùng Khâu Võ. Không đại biểu ngươi có tư cách có thể ở ta Giang gia hoành hành bá đạo. Được rồi, nói ít nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Trần không kiên nhẫn nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Giang Hàn mệnh ngươi còn muốn hay không? Giang Khôn lung lay đầu nói. Ta không cảm thấy ngươi có bản lĩnh giết hắn. Thật sao? Vậy chúng ta thử một chút tốt. Dứt lời. Lăng Trần trong tay dao găm nhẹ nhàng một mau. Ở Giang Hàn trên cổ cắt xuất một đường vết rách. Cảm nhận được cổ truyền đến đau đớn. Giang Hàn sắc mặt trong nháy mắt dọa đến trắng bệch. Thân thể thật căng thẳng, nhờ giúp đỡ nhìn lấy Giang Khôn, run giọng nói, ra, ra ra, chấm ngoặc kép, ấy, Lăng Trần rất không biết xấu hổ lên tiếng, dương môi nói, cháu trai, cùng cầu ngươi cái kia ra ra cứu ngươi, còn không bằng cầu ta cái này ra ra thả ngươi. Giang Khôn hơi hơi híp mắt, nhìn lấy Giang Hàn vết thương trên cổ, ánh mắt băng lãnh, lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Lăng Trần, người thật to gan, cảm ơn khích lệ, lá gan của ta luôn luôn rất lớn. Người muốn là không tin, ta hiện tại có thể chứng minh cho ngươi xem. Hừ, Giang Khôn lạnh lùng nói ra, ta vốn định cho ngươi một đầu sống đường. Đã ngươi không phải muốn tìm chết, vậy cũng chẳng trách người khác. Giết hắn, vừa mới nói xong, Lăng Trần tâm bên trong báo động ngừng lại sinh. Một đạo sắc bén kình phong phá không đánh tới. Hắn khóe mắt liếc qua quét qua. Chỉ thấy một vòng hàn tinh điện xạ mà đến. Hướng về hắn cùng Giang Hàn thiếp thân vị trí. Đối phương tốc độ rất nhanh. Nhanh chóng. Cơ hồ nhanh đến cực hạn. Lăng Trần không có thời gian cân nhắc quá nhiều. Ngay cả bận bịu lui về sau một bước. Nhưng lúc này. Cái kia bôi hàn tinh đột nhiên biến hóa quỹ tích. Ở trên không bên trong một cái đong đưa. Thẳng bức mặt của hắn cửa. Thấy thế, Lăng Trần hơi biến sắc mặt. kinh ngạc tại người xuất thủ công phu. So Khâu Văn huynh đệ chỉ sợ cao không chỉ một bậc thang. Đối phương liên tiếp hai chiêu, chỉ ở đem hắn bước lui, cứu xuất giang hàn. Không chỉ có như thế, đối phương chiêu chiêu đoạt công, chiêu thức tàn nhẫn, chiếm cứ chủ động. Nếu như hắn ở thời điểm này xuất thủ giết giang hàn, thế tất sẽ trúng chiêu. Một mạng chống đỡ một mạng, hắn không đánh cực nổi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà, ngay tại hắn buông ra giang hàn về sau, cái kia bôi hàn tinh đột nhiên một cái lượn vòng, vây quanh hắn sau lưng, tốc độ chi khoái, hắn ngay cả kịp phản ứng cơ hội đều không có, chỉ cảm thấy phần lưng một cỗ đau rát đau nhức, bị xé nứt một đầu lỗ hổng lớn. Lăng Trần, nhìn thấy hắn phần lưng dữ tợn vết thương, Nam Vinh Uyển Thanh kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp không che giấu được mình lo lắng, quan tâm mà hỏi, ngươi có làm gì không? Lăng Trần lung lay đầu, đem nàng ngăn ở phía sau, ánh mắt quét mắt chung quanh, mở miệng nói, ra đi, tốt xấu để cho ta biết là vị cao thủ kia. Hàn Lâm, người dạy dạy hắn, để cho hắn biết rõ, có ít người là hắn không trêu chọc nổi. Giang Khôn lời nói xong, một tên trung niên nam tử lập tức từ tứ hợp viện trên tường rào phi thân mà qua, giống như một cái theo gió cuốn lên lá cây, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cao thủ, Lăng Trần trong lòng hơi trầm xuống. Đơn từ đối phương cái này tùy ý cử động có thể nhìn xuất, người trước mắt này không chỉ có là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Không biết rõ muốn đem nội công tu luyện tới trình độ nào mới có thể đạt đến nước này. Theo tên kia trung niên nam tử xuất hiện, Giang Hàn ánh mắt sáng lên, mừng rỡ gọi nói, cha. Nghe được xưng hô thế này, Lăng Trần cảm thấy ngạc nhiên. Nam này lại là Giang Hàn cha. Giang Hàn Lâm, lúc này, Giang Hàn Lâm chuyển qua đầu, lộ ra một trương tướng mạo thường thường khuôn mặt, mày rậm mắt nhỏ, mặc dù nhưng đã qua tuổi 40, nhưng da thịt bảo dưỡng rất tốt, mày may không hiện niên kỷ, giống như là hơn 30 tuổi nam nhân. Sắc mặt lạnh lùng, không có nửa điểm biểu lộ. Dù cho nghe được Giang Hàn gọi, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn chuyển qua Lăng Trần trên thân về sau, trong mắt lập tức hiện lên một vòng âm lãnh. Cha, gia hỏa này vừa rồi kém chút kiêu me, người nhất định phải báo thù cho ta. Có Giang Hàn Lâm ỉ vào, Giang Hàn thay đổi vừa rồi e ngại, lập tức trở nên dương dương đắc ý. Một bộ ngươi nhất định phải chết ánh mắt nhìn lấy Lăng Trần. Giang Hàn Lâm hơi gật đầu, tích tự như kim nói, lấn ta người Giang ra. Giết, một cái giết chữ, sát khí bừng bừng, lạnh lẽo vô cùng. Lăng Trần đánh giá Giang Hàn Lâm, ánh mắt lập tức bị bên hông hắn đồ vật hấp dẫn lấy. Đó là một cây quấn quanh ở trên lưng roi bạc, roi dài tới 6 mét, phần đuôi liên tiếp một thanh sắc bén cái lao, hàn quang sáng long lanh, lạnh thấu xương. Vừa rồi hắn phần lưng vết thương đúng vậy cái viên kia cái lao tạo thành. Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh từ phía sau giữ chặt tay của hắn, nhẹ giọng nói, người đi trước đi, ta lưu lại. Từ Giang Hàn Lâm cùng Lăng Trần giao thủ nàng đã nhìn ra, tuy nhiên Lăng Trần không yếu, nhưng Giang Hàn Lâm so Lăng Trần càng mạnh. Thật muốn ghép thành đến, Lăng Trần căn bản sẽ không tồn tại hy vọng chiến thắng. Đối với nàng mà nói, Lăng Trần có thể bất chấp nguy hiểm đến đây cứu mình, nàng đã rất thỏa mãn. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình để Lăng Trần xảy ra chuyện, lúc đó để nàng hối hận cả đời. Lăng Trần trở lại đầu, dương môi cười một tiếng, phản tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Đừng nói những cái kia ngốc lời nói. Muốn đi cùng đi. Muốn lưu cùng một chỗ lưu. Cảm nhận được hắn trong ánh mắt kiên nghị, Nam Vinh Uyển Thanh lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, góc môi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.